Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22: Trầm gia cầu y. Dựa theo Tả Khuynh Tâm bọn họ kế hoạch, linh khí khôi phục vì thời gian còn sớm, hắn cũng không có thời gian chờ bọn họ dựa theo ban đầu quỹ tích chậm rãi khôi phục linh khí. Đã động ý nghĩ này, hắn liền phải tăng tốc tiến độ này. Mà Tả Khuynh Tâm bọn này bại lộ tại ngoài sáng người tạm thời không đáng tin cậy lời nói, không cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đi làm chuyện này. Năm cái pháp tướng tôn giả mới có thể làm đến lời nói. Bằng vào ta cỗ thân thể này tiềm lực để tính, chỉ cần chờ ta đột phá tôn giả đỉnh phong tu vi liền có thể làm được. Lấy hắn thái cổ long huyết, thánh thể đặc thù, hắn tu luyện tới tôn giả đỉnh phong chỗ cần thời gian. Khẳng định so đám người này lớn nhất cuối cùng thành công khôi phục linh khí muốn thiếu nhiều mà. Lấy long huyết thánh thể thực lực, một người đỉnh 5 người chi lực dư xài. Như thế, một mình hắn liền có thể làm được sự tình. Cần gì phải lại cùng đám người này có nhiều xâm nhập liên lụy. Trần huynh, Chu Chính thanh âm truyền đến. Ta có chuyện quan trọng tìm ngươi. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng phất tay. Cửa phòng tự hành mở ra. Chỉ thấy Chu Chính hơi có chút hưng phấn đến nhà. Trần huynh, ngươi biết ta hôm qua đi gặp người nào? Qua Trầm gia. Trần Trường Sinh từ tốn nói. Hiện tại chính là Trầm gia biến chuyển từng ngày. Tình thế vô lượng thời điểm. Đoán chừng đầy thành lớn nhỏ thế lực muốn hết bái phòng. Mà Chu gia đã có tâm tiến vào chiếm giữ khu đông thành. Lúc này bái phòng Trầm gia cũng là ắt không thể thiếu cử động. Đúng, Chu Chính thần sắc kích động, giấu trong lòng ước mơ nói. Ngươi là không gặp hiện tại Trầm gia có bao nhiêu phong quang. Này không chỉ là đông như chảy hội, quả là nhanh muốn bị chen bể. Ngoài cửa xe ngựa xếp thành đội có thể xếp tới cửa thành qua. Có thể tưởng tượng, Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Dù sao hắn cái này, tôn giả, vừa mới nổi trận lôi đình. Tôn giả dư uy phía dưới. Cục thế tất nhiên sẽ có một cái đại chuyển biến. Không, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Chu Chính trầm giọng nói. Mặc cho ai cũng sẽ không đoán được. Liền Hắc Đế đều phái người tiến đến. Hắc Đế, Trần Trường Sinh hơi hơi khiêu mi. Nói lên Hắc Đế cái này địa đầu xa, không khỏi cũng quá sinh động. Chỗ nào cũng có hắn bóng dáng hắn hỏi. Hắn qua Trầm gia nói thế nào? Hắc Đế muốn gặp Trầm Mộng Thu hộ đạo nhân. Chu Chính đón đến nói. Tựa hồ có chuyện quan trọng muốn cùng Trầm gia tôn giả trao đổi. Bất quá Trầm gia không dám làm người. Chỉ nói là hội cáo chi tôn giả. Chuyện quan trọng Trần Trường Sinh nhất thời liên tưởng đến linh khí khôi phục một chuyện. Nếu như là lời như vậy, cũng không phương nhượng Trầm gia truyền một lời dù sao tại người ta trên địa bàn. Mà lại hắn thực lực bây giờ còn nhỏ yếu. Cùng dạng này một cái tôn giả trở thành đồng minh không có chỗ xấu. Chỗ tốt cũng không ít. Trần huynh, Chu Chính gặp Trần Trường Sinh phân thần. Không khỏi gãi gãi đầu. Trần chờ nói. Cái kia, ta tới tìm ngươi còn có một việc muốn nhờ. Ngươi nói, Trần Trường Sinh gật đầu. Ta lần trước đề cập tới. Chu Chính khẽ cười một tiếng. Có chút khó khăn nói. Chúng ta Chu gia có tiến vào chiếm giữ khu đông thành ý nghĩ. Lần này qua Trầm gia đến cũng là muốn nói chuyện này. Kết quả, người cũng biết hiện tại Trầm gia đông như chảy hội. Chúng ta tất cả đều là xem náo nhiệt. Căn không gặp được người chủ sự cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta một lần. Loại sự tình này, ngươi tại sao phải cùng ta nói? Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Hiện tại hắn thân phận chỉ là một cái biết y thuật chán nản từ. Chu Chính làm sao lại đem hắn cùng Trầm gia liên hệ tới? Là như thế này, Chu Chính sắc mặt ngượng ngùng. Trần chờ nói, chúng ta lần này qua Trầm gia thời điểm, trừ náo nhiệt không nhỏ, còn phát hiện Trầm gia đang cầu y. Cầu y, nguyên lai cùng y thuật có quan hệ. Trần Trường Sinh gật gật đầu, lặng lẽ nói, là ai cầu y? Là Trầm Mộng Thu. Chu Chính nghiêm mặt nói, Trầm Mộng Thu trước đó ý đồ giác tỉnh, kết quả nóng lòng cầu thành bị phản phệ. Trước kia Trầm gia không tiện trắng trợn tuyên dương, đến hôm qua mới đem việc này công bố ra. Toàn thành cầu y, mà ta nghĩ đến Trần huynh y thuật bất phàm, có lẽ liền có thể làm thành việc này. Một khi Trần huynh cùng Trầm gia có gặp nhau, tương lai nhất định thăng chức rất nhanh, một bước lên mây. Đồng thời ta Chu gia xem như dẫn tiến người, cũng có thể thuận lợi tiến vào chiếm giữ Đông Thành. Cho nên, Chu Chính trần chờ, ngượng ngập chê cười nói, ta muốn mời ngài qua Trầm gia một chuyến, ngài thấy thế nào? Trần Trường Sinh im lặng. Trầm Mộng Thu có phản phệ tổn thương hắn sớm tại lần thứ nhất gặp mặt lúc liền nhìn ra, nhưng này lúc hắn cảm thấy đây chỉ là vết thương nhỏ, Trầm gia tùy tiện tìm một cái bác sĩ liền có thể giải quyết. Không ngờ vấn đề này dĩ nhiên thẳng đến khốn nhiễu nàng, có thể thấy được cái này một giới y thuật là có bao nhiêu hỏng bét. Thế nào Trần huynh? Chu Chính gặp hắn không đáp, không khỏi có một ít khẩn trương. Có thể đi, mà lại là mau chóng. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nói ra, nhà mình nàng dâu cầu y, đương nhiên muốn đi đây là không thể nghi ngờ. Quá tốt, Chu Chính nhất thời đại hỉ. Hắn có chút kích động đứng lên vỗ vỗ Trần Trường Sinh bả vai. Huệ đệ, ngươi lần này trượng nghĩa xuất thủ ta Chu gia nhất định khắc trong tâm khảm. Ngươi cứ yên tâm, ngươi lần này xuất thủ, không chỉ có Trầm gia sẽ có thù lao, ta Chu gia đồng dạng sẽ có hậu báo. Về phần mau chóng, chỉ sợ không được, Trầm gia gần đây bận việc đến sứt đầu mẻ chán. Mà lại bọn họ cũng công bố triệu tập bác sĩ gặp mặt thời gian tại 3 ngày sau. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến 3 ngày sau. Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Chu Chính. Sau đó hắn gật gật đầu. Cũng tốt, vậy cứ như thế nói định. Chu Chính hưng phấn xoa xoa tay. Ta phải trở về đem cái này tin tức tốt nói cho bọn hắn. Ta liền đi trước Trần huynh. Nhìn lấy Chu Chính sôi động rời đi bóng lưng, Trần Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm. Qua Trầm gia a, sự tình giống như trở nên càng phát ra có ý tứ chứ, cũng tốt. Vừa vặn thông qua Trầm gia đem đồng minh tin tức truyền cho Hắc Đế. Trần Trường Sinh như có điều suy nghĩ nghĩ đến, sau đó khẽ nhíu mày, cho nên còn lại cũng là toàn lực tu luyện. Mà tu luyện lời nói lấy hắn thái cổ long huyết thánh thể đặc thù tính, tu luyện chỉ sợ còn tìm một số thiên viễn địa đái mới được. Không phải vậy quá làm cho người chú mục. Tại hắn đọc ở giữa, bên ngoài một trận ầm ĩ bỗng nhiên truyền đến. Trần Trường Sinh, ngươi cho đại gia lăn ra đến. Đại gia hôm nay tìm ngươi tính sổ sách đến. Một mảng lớn tiếng bước chân đến trong sân đầu. Các ngươi là ai? Tiễn tiểu như thanh âm truyền đến. Nơi nào đến hoàng mao nha đầu? Cút ngay. Một người trung niên âm thanh vang lên. Ngay sau đó, ba, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Phù phù một tiếng, tiễn tiểu như ngã xuống đất đau nhức kêu lên. Trường Sinh ca chạy mau. Lúc này còn dám báo tin. Đại gia hôm nay trước giết chết ngươi. Trung niên nhân thanh âm truyền đến. Trong phòng, Trần Trường Sinh sắc mặt sớm đã che kín hàn sương. Sau một khắc, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?